Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, thường ngày. Hạ, Trần Vũ Đồng học chào buổi tối a. Chật vật lấy xuống con rối đầu. Hình Bích Kỳ ngượng ngùng nói, thật là khéo ha ha, ngươi là tại cái này kiêm chức sao? Hình Bích Kỳ cúi đầu. Không dám nhìn Trần Vũ con mắt, là lần trước Đại Bạch Thỏ tỷ tỷ. Trần Tam Kha kinh ngạc, Đại Bạch Thỏ tỷ tỷ. Trần Vũ kinh hãi, ngang, Trần Tam Kha gật đầu, lần trước tỷ tỷ này cho ta Đại Bạch Thỏ sữa đường. Tiểu muội muội, cái này ngươi ăn sao? Hình Bích Kỳ vội vàng từ áo lông bên trong xuất ra một hộp đóng gói tốt cấp cao gáo. Nho. Mở ra giữ tươi màng, xuất ra hai cái đưa cho Trần Tam Kha. Trần Tam Kha tiếp nhận, xoa xoa liền nhét vào miệng bên trong, vui vẻ, tạ ơn lớn nho tỉ tỉ. Lão Tam, về sau đừng dùng kỳ quái như thế xưng hô. Trần Vũ nâng chán, gọi tỉ tỉ là được. Tốt, lại, cho ngươi thêm mấy cái đi. Hình Bích Kỳ lại lấy xuống hai viên gáo giao cho Trần Tam Kha. Sau đó nhìn về phía Trần Vũ mặt khác hai cái muội muội. Ngươi, các ngươi ăn sao? Tạ ơn, Trần Nhất Kha biểu lộ thần bí lắc đầu. Không ăn, Trần Nhị Kha thì đầy mắt địch ý. Hình Bích Kỳ lúng túng mỉm cười. Trân trọng đem còn lại gáo bỏ vào áo lông bên trong. Trần Vũ mắt sắc. Thấy được đóng gói hộp trên nhãn hiệu giá cả, Kiên Nước nhập khẩu đỏ sách, 125 nguyên, nhớ kỹ vào tuần lễ trước năm tan học lúc, Hình Bích Kỳ liền từng nói với hắn, tuần sau muốn cho hắn làm hoa quả bánh gato, rất rõ ràng, phần này đỏ sách liền là trong đó nguyên liệu, dắt Trần Tam Kha tay, Trần Vũ quét mắt viên kia to lớn con rối khăn trùm đầu. Hỏi. Ngươi thường xuyên tại thứ bảy chủ nhật kiêm chức sao? Cũng không phải thường xuyên. Hình Bích Kỳ một lần nữa đeo lên con rối đầu. Khoát tay, Trần Vũ đồng học, bên ngoài quái lạnh, mang muội muội trở về đi. Ta trước tiếp tục đi làm. Ngươi muốn công việc tới khi nào? Còn có chừng nửa canh giờ. Nhà ngươi xa như vậy, muộn như vậy trở về an toàn sao? An toàn. Ta sẽ đánh xe, kia, Trần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Vậy chúng ta liền đi trước. Hình Bích Kỳ liên tục gật đầu. Chú ý an toàn a. Ngày mai đi học gặp. Đi học gặp, phất phất tay. Trần Vũ quay người, mang theo ba cái muội muội rời đi. Hình Bích Kỳ bưng lấy truyền đơn. Liền như thế kinh ngạc nhìn qua Trần Vũ bóng lưng. Thẳng đến hắn biến mất tại góc đường đất tuyết cùng đêm tối giao thoa bên trong. Ai, hồi lâu, ngốc manh con rối bên trong. Truyền ra thiếu nữ phức tạp thở dài âm thanh. Ca, kia là lần trước tới nhà chúng ta nữ đồng học a. Trần Gia Tứ thiếu chuyển qua góc đường. Trần Nhất Kha hỏi, Trần Vũ gật gật đầu. Không nói thêm gì. Đi đến khác nhà điện thoại cửa hàng cổng, đối một con người đóng vai con rối nói, bằng hữu, hỏi thăm một việc được không? Chuyện gì a huynh đệ? Con rối bên trong vang lên giọng nam, các ngươi cái này kiêm chức một ngày, tiền lương nhiều ít, huynh đệ ngươi cũng nghĩ làm. Vừa vặn trong tiệm tương đối thiếu người, ngươi muốn làm cho ngươi đề cử hả? Tạ ơn. Ta chính là hỏi một chút tiền lương có thích hợp hay không? Ngươi là học sinh a? Mùa đông thứ bảy chủ nhật một ngày 100 khối, mùa hè 150, liền đứng lên buổi trưa, buổi chiều không mấy giờ, ban đêm cũng đứng lời nói có thể thêm tiền. A, minh bạch, tạ ơn, sẽ không, lễ phép nói tạ về sau. Trần Vũ liền dẫn bọn muội muội đi vào một nhà cấp cao phòng ăn. Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, tiên sinh, mấy vị, nhân viên phục vụ đi tới, trước ấm nước nóng, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi lại gọi món ăn, được rồi, xin sau, rất nhanh, nhân viên phục vụ đưa tới nước sôi cùng chén nước. Còn có nhu cầu ngài liền gọi ta. Ok, bưng lên ấm nước, là ba cấm muội muội ngược lại tốt nước nóng. Trần Vũ đứng người lên, nói, các người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta có việc ra ngoài, chờ ta trở lại chúng ta liền ăn cơm, nhưng ta hiện tại liền đói bụng. Trần Nhị Kha hết sức chăm chú nhìn chăm chăm điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên, vậy liền lại đói một hồi. Quắc quắc, Trần Tam Kha xuất ra đỏ chót sách, liếm lấy một mùm, nghiêng đầu, ngươi muốn đi tìm đại bạch thỏ lớn nho tỉ tỉ sao? Không dùng lại loại này kỳ quái xưng hô a uy. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau, điện thoại cửa hàng quản lý đi ra. Đối hình Bích Kỳ hô. Tiểu cô nương, tan việc. A, hình Bích Kỳ lấy xuống khăn trùm đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Còn kém hai hơn 10 phút a. Đêm nay sớm tan tầm. Quản lý xuất ra 150 nguyên tiền, nhét vào thiếu nữ trong tay. Trời tối quá, về nhà sớm đi, lão, ông chủ, tiền nhiều hơn, tiền thưởng, cám ơn. Hình Bích Kỳ ngu ngơ tiếp nhận tiền mặt. Quản lý uy vũ, ngài thực nghiêu bước, một bên kiêm chức con rối cũng lấy xuống khăn trùm đầu. Lộ ra cái thanh niên đầu, nhìn về phía hình Bích Kỳ, tiểu Kỳ. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn bún thập cẩm cay. Không được, ta muốn về nhà. Thiếu nữ lắc đầu, bắt đầu thoát thân trên giày đặc trang phục. Vậy ta đưa ngươi về nhà đi. Thanh niên cũng bắt đầu cởi quần áo. Lại bị quản lý ngăn cản. Ngươi muốn làm cái gì? Tan tầm à, ta lúc nào nói rằng ban rồi. Quản lý biểu lộ nghiêm túc. Ngài không phải nói đêm nay sớm. Ta nói chính là nàng, không phải ngươi, mặc vào, thanh niên, cởi xuống con rối phục sức, hình Bích Kỳ từ trong túi móc ra hai tấm Hot Topic, đính vào lòng bàn chân tất vải bên trên, sau đó thay đổi giày, nắm chặt 150 nguyên tiền, hưng phấn đi hướng sát vách tiệm trái cây. A Di, ta muốn cái này. Tiến vào trong tiệm, thiếu nữ thẳng đến mục tiêu. Cầm lấy một hộp cây vải liền trở về quầy hàng. Bao nhiêu tiền? Phụ nữ nhân viên cửa hàng quét hạ đường vân. Dán lên một chương nhãn hiệu. 110. Giao xong tiền. Hình Bích Kỳ đem hoa quả để vào áo lông bên trong che kín. Thỏa mãn đi ra tiệm trái cây. Tại não hải tính toán lên sau khi về nhà bánh gato chế tác quá trình. Hắc. Khi nàng đi vào góc đường. Đi hướng trạm xe buýt điểm lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Trần Vũ đồng học, còn không đợi quay đầu. Trong miệng nàng liền hô lên thanh âm chủ nhân. Làm gì đi? Hồi, về nhà a. Hình Bích Kỳ ngạc nhiên. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Chờ ngươi ăn cơm, ăn cơm. Đúng, Trần Vũ gật đầu, bá đạo, nắm lên thiếu nữ thủ đoạn. Đi hướng phòng ăn, về sau, ngươi liền về ta nuôi nấng. Thiếu nữ, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép chấm chấm. Thời gian, tại mùa đông trong bông tuyết, nhào nhào trôi qua, đảo mắt liền đi qua một tuần lễ. Thứ bảy, buổi sáng 8:55, Thái Bình Dương xích đảo, nồng vụ tràn ngập phù không đảo tự bên trong. Trần Vũ ngồi tại hắc trong hồ trên thuyền nhỏ. Yên lĩnh chờ đợi 9 giờ đến. Trần tiên sinh. 4 phút sau. Tiểu đào hồng vội vã chạy tới. Nhảy đến đầu thuyền. Tạo đảo công trình thuyền đã đến a. Ngay tại phía dưới. Ta tiếp thụ lấy tin tức. Cái này đều không trọng yếu. Trần Vũ xuất ra mặt nạ. Trần chờ. Ta liền muốn biết. Người tại trên internet siêu tập tin tức năng lực đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Ta tiểu đào, hồng tuyệt đối đáng tin cậy. Tiểu đào hồng dùng sức đập ngực. Mặc dù chỉ trải qua một tuần lễ học tập, nhưng có lập trình nội tình. Hacker kỹ thuật cũng không đáng kể. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta liền tin, đừng chậm trễ kế hoạch của ta phát triển liền tốt. Giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ,